Chiến thần Hào Môn, chương 605, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 605 chương Thâu Long chuyển phượng. Trần Cung làm sao chưa từng nghĩ đến Lâm Vũ Chân một chiêu này, đem mình đều cấp cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Thị tập đoàn phóng xuất tiếng gió thổi, phải cải biến hành nghiệp tiêu chuẩn, thành lập thuộc về quốc nội mình hành nghiệp tiêu chuẩn, thậm chí không tiếc cùng thật vất vả đi chung đường con đường thương chặt đứt quan hệ hợp tác. Bảo tay như vậy, để cho người ta cho là Lâm Thị tập đoàn là kiên trì muốn cho mình sản phẩm mới đạt được một loại tiêu chuẩn, trực tiếp cùng này quốc tế lớn phẩm bài cạnh tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trên thực tế đâu, đây chỉ là một ngụy trang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân mục đích là nhanh chóng chiếm giữ Thịnh Hải trầm xuống thị trường, nhằm vào này bình thường nhất, tầng dưới chót nhất, khổng lồ nhất người tiêu thụ quần thể. Ta thật không biết nên ngươi thông minh, còn là nói ngươi giảo hoạt a, Lâm Vũ Chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung lắc đầu, trên mặt có chút ngoài ý muốn, còn có chút không phục. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị Lâm Thị tập đoàn lừa. Thật không ngờ đơn giản liền tiến vào đối phương bẫy dập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là hắn tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Hai cái đối thủ còn không có gặp mặt, cái này cách không đánh một trận, chính mình liền rơi xuống hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới đã chiếm cứ trầm xuống thị trường cực đại số định mức. Có thể nói, toàn bộ Thịnh Hải đều tìm không ra một cái đối thủ. Cái này cùng bọn họ sơ loan thẻ, loại này quốc tế lớn phẩm bài, hoàn toàn thì không phải là mọt cấp bậc thị trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ làm là cao đoan, là nhằm vào cái loại này xa hoa người tiêu thụ đoàn người. Giá cả cao, nhưng lượng tiêu thụ là xa xa so ra kém trầm xuống thị trường. Dù sao trên đời này, mãi mãi cũng là người thường mới là chủ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung có chút không cao hứng. Không phải là bởi vì Lâm Thị tập đoàn sản phẩm thu được thành tích rất tốt, hơn nữa thay đổi tình thế, mà là cảm thấy người như chính mình không nên bị Lâm Vũ Chân đơn giản như vậy thủ thuật che mắt lừa dối. Cái này như là một loại sỉ nhục thông thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt hắn, rõ ràng không chịu nổi một kích Lâm Thị. Hắn dùng một cái quốc tế hành nghiệp tiêu chuẩn là có thể triệt để đánh ngã đối thủ, dĩ nhiên đùa bỡn chính mình. Trần Tổng, thực sự không nghĩ tới, cái này Lâm Vũ Chân có điểm năng lực, hoàn toàn nhìn không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí thư đồng dạng thán phục, chỉ cần chiêu thức ấy Thâu Long chuyển phượng, không có ai thấy ra. Cho tới bây giờ, kết quả đã xảy ra rồi. Trần Cung lại phản ứng kịp, đã vô dụng. Lâm Vũ Chân ngày mai muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung mặt không chút thay đổi hỏi. Là, nhằm vào Lâm Thị nghiệp vụ mới, bán trực tiếp môn điếm, làm ra một ít giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí thư hít sâu một hơi. Lâm Thị cử động này, ở nơi này trong ngành sản xuất là rất ít thấy. Chưa cùng bán ra thương hợp tác, mà là tuyển trạch bán trực tiếp môn điếm tuyến hạ tiêu thụ, đồng thời phối hợp tuyến thượng điện thương. Loại mô thức này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. đem cái kia chương ký giả gọi tới cho ta. Chấm là truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí thư lập tức lui ra ngoài. Trần Cung ở trong phòng làm việc đi qua đi lại, suy tư một lúc lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đi tới trước bàn làm việc, lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là hắn từ một cái bán gia thương trong tay bắt được. Ục ục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung không chút do dự nào, lập tức bấm dãy số, làm ra quyết định. Hắn cho tới bây giờ sẽ không ướt át bẩn thỉu. Ngài khỏe, ta là Lâm Vũ Trân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên đầu điện thoại kia, rất nhanh thì truyền đến thanh âm. Chào ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung giọng nói trầm thấp, tràn đầy thành thục hơi thở của đàn ông. Lâm Tổng, ta là Trần Cung, Sơ Loan thẻ phẩm bài Thịnh Hải Tổng Đại Lý. Nghe được cái tên này, Lâm Vũ Trân cũng biết đối phương là người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quốc tế lớn phẩm bài, Sơ Loan cắm ở Thịnh Hải Tổng Đại Lý. Cái kia âm thầm đem Lâm Thị Tập đoàn sản phẩm đánh thành ba loại tiêu chuẩn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.